Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 33, đại trưởng lão cũng liều mạng. Góc truyện audio.com. Editor, Hàn Nguyệt Giá, rơi tinh hoàn, chính là thiên giai linh dược. Bởi vì sau khi ăn vào có thể trợ giúp tinh thuật sư thức tỉnh một ánh sao trong tinh đồ án mà trước đó cơ thể không thể thức tỉnh được. Nhất danh tinh thuật sư muốn thức tỉnh ánh sao kỳ thực không dễ. Nhất là đối với những tinh thuật sư có thiên phú tầm thường. Có viên đan dược này chính là giúp họ rút ngắn thời gian tu luyện đi rất nhiều. Loại đan dược như thế, có bao nhiêu người có thể không động tâm đây? Càng không nói đến nguyên liệu để làm ra nó, đều thuộc loại quý hiếm vô cùng khó tìm, lại phải có đan dược sư đạt tới trình độ thiên giai mới có thể luyện chế ra được loại thuốc này. Độ chân quý của nó đứa trẻ con cũng biết được, ở đây có không ít người thường xuyên lui lại từ tinh đường cái. Nhận ra người nọ là chủ nhân phúc tinh sòng bạc, cũng có mấy người không biết rõ đến tột cùng người đứng sau lưng hắn là ai. Rơi tinh hoàn, xem ra từ đạt này không phải là nhân vật bình thường. Ngươi lại nói xàm, không có mấy phần bối cảnh, hắn dám tranh người cùng cửu tinh thần điện và Bích Vân Tông sao? Cái tiểu công tử thật đúng là mệnh hảo, nhiều người muốn thu hắn làm đồ đệ như vậy. Một người ngưỡng mộ trả lời. Ngươi lại xàm nữa, hắn là thiên tài tinh lực 36 sao, bất luận kẻ nào có thể thu hắn làm môn hạ, vậy thì chờ tương lai cường giả đại danh đại đỉnh thiên hạ gọi một tiếng sư phụ. Nắm trong lòng bàn tay, không phải tiểu tử đó mệnh hảo, mà là thế lực nào được hắn nhìn chúng mới là đại vận khí. Khụ, là ẩn ho nhẹ một tiếng, trà vân vụ xác thực là trà ngon, rơi tinh đan cũng là hảo dược. Bất quá, tại hạ cho rằng những thứ này so với thiên tư của tiểu công tử vẫn còn kém rất xa, chỉ cần tiểu công tử chịu theo ta trở về tinh thần điện. Tháp cửu tinh thần điện, công tử có thể tùy ý ra vào. Lời vừa ả khỏi miệng, một đám người lập tức sôi nổi. Lạ ẩn hài lòng nhìn sắc mặt từ đạt cùng thầm thanh sách. Tiểu công tử có lẽ không biết rõ lắm cửu tinh thần điện tháp là vật gì. Ta không ngại giải thích cho ngươi một chút, cửu tinh tháp là nơi cửu tinh thần điện ta hao tổn vô số tâm huyết. Qua hàng trăm năm, mấy đời người tâm huyết đều dồn vào đó, kiến tạo nên một tòa tháp chứa vô số trận pháp ánh sao. Tích tụ rất nhiều linh khí thiên địa trong tháp, có thể nói là nồng độ tinh thần lực trong đây cực kỳ nồng đậm. Gấp mười mấy lần thế giới bên ngoài kia, điều đó tương đương với tu luyện ở đây một ngày. Bằng người bình thường tu luyện bên ngoài ít nhất một tháng. Tiểu công tử, đây chính là làm chơi ăn thật, làm ít không to, lời vừa nói xong, vốn là mọi người có chút mê man không hiểu rõ. Giờ cũng đã thay đổi sắc mặt, tuổi đời con người dù sao cũng có hạn. Một người bình thường tu luyện tinh thuật, từ địa giai lên thiên giai có thể mất vài năm, thậm chí vài chục năm, nếu như có thể vào trong cửu tinh tháp tu luyện 12 ngày. Liên tương đương với người khác tu luyện bên ngoài một năm. Thực lực chắc chắn có sự tăng tiến đến kinh ngạc, từ đạt đầu chọc cùng thẩm thanh sách Bích Vân Tông nghe được cái điều kiện mê người lạ ẩn ném ra. Nội tâm đều trầm xuống, đan dược tuy chân quý, nhưng chỉ cần có đủ tài lực, vẫn có thể luyện chế được. Còn thời gian, dù đi cả thiên hạ này, có đầy đủ tiền tài cũng không mua được, điều kiện của lạ ẩn. Thực sự rất mê người. Nếu để cho bọn họ chọn, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cửu tinh thần điện. Nhìn sắc mặt hai người, trong mắt là ẩn lóe lên vẻ đắc ý, hừ, muốn cùng ta đoạt người, cũng không nhìn lại chút xem đối thủ của các ngươi là ai. Thẩm thanh sách lại mở miệng lần nữa. Theo ta được biết, muốn tiến vào cửu tinh tháp, phải đem linh hồn của mình dâng hiến cho cửu tinh thần điện. Ta xem vị công tử này. Tựa hồ không phải loại người thích bị trói buộc một chỗ. Tiểu công tử, ta không có nhìn lầm chứ, cách chương.